Tiết Lạc Hồng Trần, chương 10, C10, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy thần ca ca, Nhiếp Hoài Tăng rất xa liền giơ cây quạt hướng Lam Hy thần vẫy tay. Hoài Tăng, Lăng Tiêu kiếm tôn, Lam Hy thần đi lên trước. Hành lễ, Trạch Phu Quân, Lam Nhị công tử, Ngụy Vô Tiện đáp lễ. Nhiếp Hoài Tăng lúc này mới nhìn đến Lam Hy thần phía sau Lam Vong Cơ. Nháy mắt túng, trong tay cầm cây quạt, ấp úng hành lễ, Lam Vong Cơ đáp lễ. Sau đó đôi mắt liền đặt ở Ngụy Vô Tiện trên người hạ không tới. Ngụy Vô Tiện hôm nay mặc một cái màu đỏ áo trong, áo khoác màu đen đạo bào, thượng phụ có tơ vàng phác họa ra hoa văn, một đầu như thác nước tóc đẹp bị một cây hắc hồng giao nhau dây buộc tóc nửa thúc. Lam Vong Cơ gần như tham lam nhìn Ngụy Vô Tiện. Kiếp trước ở Ngụy Vô Tiện chết đi lúc sau, hắn chỉ có thể thông qua Ngụy Vô Tiện cho hắn lưu lại bứa họa kia tới nhìn vật nhớ người. Hắn không phải không nghĩ tới cấp Ngụy Vô Tiện họa một chương giống, nhưng mà hắn vẽ mấy trăm chương, lại không có một chương có thể có Ngụy Vô Tiện một phân thần vận. Quên cơ, người mang kiếm tôn đi trước Trúc Uyển đi. Lam Vong Cơ hoàn hồn, gật gật đầu, hướng Ngụy Vô Tiện ý bảo, mang theo hắn đi rồi một con đường khác. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói, Lam Nhị công tử có việc. Ngụy Vô Tiện có chút nghi hoặc, này Lam Nhị công tử chẳng lẽ là cái tự quen thuộc, thoạt nhìn cũng không giống. A, không ngại. Lam Vong Cơ trong lòng chua xót, hắn hiện tại cùng Ngụy Anh còn không thân, nhưng thật ra đã quên đa tạ Lam Nhị công tử ân cứu mạng. Ngụy Vô Tiện hướng Lam Vong Cơ hơi vừa làm lễ. Không cần. Lam Vong Cơ thanh âm khô khốc, người ta chi gian không cần nói cảm ơn. Lam Vong Cơ bổ sung. Ngụy Vô Tiện càng thêm nghi hoặc, hắn không nhớ rõ hắn có gặp qua vị này Lam Nhị công tử. A, loại này quen thuộc ngữ khí là chuyện như thế nào? Tới rồi. Lam Vong Cơ thanh lãnh thanh âm ở bên tai vang lên. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên kinh giác, trước mắt một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện, đại khái chính là bọn họ theo như lời Trúc Uyển. Ngụy Vô Tiện hành lễ cáo biệt, Lam Vong Cơ lại che ở trước mặt hắn không có rời đi. Lam Nhị công tử còn có chuyện gì? Ngụy Vô Tiện nghi hoặc. Ngươi. Lam Vong Cơ chỉ nói một chữ, lại giống chính mình chịu không nổi giống nhau, quay đầu liền chạy. Ngụy Vô Tiện nghi hoặc sờ sờ mặt, hắn lớn lên thực dọa người sao? Cách chương.